Chiến thần bất bại, chương 2936. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên, danh tiếng của nhà họ Khổng ở vùng ngoài lãnh thổ cực kỳ không tốt. Những nhân vật cùng thời ông ta đều giữ kín như bưng, chẳng qua chính là để bảo vệ cho bộ mặt của mấy thế gia cùng thời mà thôi. Mà người đời sau sao có thể biết được sự thâm độc của bọn họ. Dù là huyết tộc chúng tôi cũng không biết xấu hổ mà làm bạn với bọn họ, luôn miệng nói nhân nghĩa rồi nhân tâm. Nói trắng ra thì chính là không muốn quốc gia có pháp trị, bởi vì pháp trị sẽ giới hạn quyền lợi của bọn họ, sẽ ngăn cản bọn họ không từ thủ đoạn tranh đoạt lấy trái tim rồng. Từng câu từng chữ của Lục Tiểu Thiến đều khiến cho người ta chẳng thể nào phản bác, ngay cả Lý Chính Đạo cũng bất lực thở dài không thôi. Thấy Tiêu Chính Văn và Lý Chính Đạo trầm mặc không nói, Lục Tiểu Thiến lại tiếp lời. Vậy nên chắc là bây giờ anh Tiêu cũng đã hiểu rồi nhỉ, thế lực của nhà họ Khổng lớn tới độ nào. Dù ở vùng ngoài lãnh thổ thì bọn họ cũng là ông trùm một phương, nếu như anh Tiêu không hy vọng nhìn thấy Hoa Quốc máu chảy thành sông trong tương lai không xa sắp tới, chi bằng suy xét liên thủ với huyết tộc chúng tôi cũng hận mấy kẻ. Nho, hạ lưu bị ổi kia tới tận xương tủy, Tiêu Chính Văn nghe vậy thì ngẩng đầu lên, trầm mặc nhìn Lục Tiểu Thiến. Dù là những ẩn tình mà Chu Hạo Nhiên hay là Lục Tiểu Thiến tiết lộ với anh, ngay cả trong Thiên Sơn Thư Lục cũng không hề ghi chép. Bảo Tiêu Chính Văn tiếp nhận những sự thực này ngay lập tức, ít nhiều cũng có phần hơi khó khăn. Dù gì huyết tộc cũng chẳng có lòng dạ tốt đẹp gì. Thật ra mục đích của mọi người đều hoàn toàn giống nhau, di tích long tộc. Anh Tiêu, bối cảnh của người nhà họ Khổng quả thực không hề đơn giản. Dù ở vùng ngoài lãnh thổ thì nhà họ Khổng cũng là một thế gia lâu đời đã tồn tại mấy nghìn năm. Ban đầu, nhà họ Khổng từng bị thế lực lớn một phương liên thủ tiêu diệt, thế nhưng điều bất ngờ chính là chưa tới 100 năm, bên bị tiêu diệt ngược lại chính là thế lực lớn một phương, mà thế lực nhà họ Khổng lại càng bước lên thêm một tầng cao kể từ khi đó. Lý Chính Đạo cũng đứng bên cạnh giải thích, bí mật cả nghìn năm nay bị tiết lộ, trong lòng Tiêu Chính Văn lại không chấn động lắm, chỉ là nó khiến anh cảm nhận được cục diện trước mắt càng thêm phức tạp và khó bề phân biệt. Chuyện này đã không còn là sự tranh đua giữa hai thế lực lớn nữa mà là cuộc đấu võ giữa các thế lực của rất nhiều bên. Anh Tiêu, những bí mật cả nghìn năm nay này không phải ai cũng có thể biết được. Thành ý của huyết tộc chúng tôi đã phơi bày ra trước mắt rồi. Anh Tiêu sẽ quyết định như thế nào đây? Lục Tiểu Thiến nói rồi nhìn về phía Tiêu Chính Văn nãy giờ vẫn trầm mặc không nói. Đã nói tới mức này rồi, Tiêu Chính Văn cũng nên cho huyết tộc của cô ta một câu trả lời hài lòng. Người nhà họ Khổng có thế lực lớn, thế nhưng tôi tin rằng Hoa Quốc của bây giờ không thiếu những chiến sĩ yêu nước. Lại nói, thực ra ân oán giữa nhà họ Lục mấy người với nhà họ Chu đã có từ lâu rồi. Chu Bột đã chết, nhà họ Chu bây giờ cũng chẳng biết đang ở nơi đâu. Thậm chí thế lực của nhà họ Chu ở vùng ngoài lãnh thổ cũng bị nhà họ Lục mấy người dẹp tan. Mấy người sao phải đuổi cùng giết tận như thế? Tiêu Chính Văn nhíu mày lên tiếng, ý tứ bên trong đã rất rõ ràng rồi. Cách chương.